Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 17, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mạch Đoá Nhi cảm giác đến kỹ xảo của mình vẫn là có thể. Càng xem càng hài lòng, Ninh Thư nhìn xem Mạch Đoá Nhi dáng vẻ đắc ý. Đem laptop đẩy lên Mạch Đoá Nhi trước mặt. Không biết nhìn thấy dân mạng đối nàng chửi rủa, còn có thể hay không đắc ý. Mạch Đoá Nhi xem lấy trên mạng tin tức, càng xem sắc mặt càng đen, nhíu chặt lông mày, cảm xúc rất là kích động, giọng nói đè nén không được phẫn nộ. Đây chỉ là nhân vật, bọn hắn công kích nhân vật này có thể. Tại sao muốn công kích con người của ta? Ta căn bản theo không phải cái gì hồ ly tinh. Các nàng cái gì không biết, cứ như vậy công kích ta. Mạch Đoá Nhi tức giận đến nước mắt xuống tới, hận không thể đem máy tính đập. Ninh Thư đoạt lấy Mạch Đoá Nhi trong tay laptop, nhàn nhạt nói ra, ta lúc ấy nói qua, nhân vật này quá mặt trái. Mạch Đoá Nhi không ngừng mà hít sâu, cả người muốn tức nổ tung. Ninh Thư an ủi, nàng nói rõ ngươi nhân vật này vẫn là tạo nên được thành công. Nhân vật này vốn là rất nhận người hận. Mạch Đoá Nhi như khóc mà không phải khóc, biểu lộ rất là khó coi, nắm thật chặt nắm đấm, móng tay bóp vào thịt bên trong. Nhất sau nói ra, mặc kệ như thế nào, ta hiện tại là có chút danh khí, có thể diễn cái khác hí, có thể tiêu trừ dạng này ảnh hưởng. Ninh Thư cười cười nói ra, người nói đúng, người diễn kịch kiếp sống còn rất dài, nhân vật này chỉ là bên trong một cái mà thôi. Tuy nói Mạch Đoá Nhi có danh khí, dù nhưng cái này danh khí là dùng tiếng mắng chồng chất, nhưng là vẫn không có người nào tìm nàng diễn kịch. Mạch Đoá Nhi cho là mình có danh tiếng, liền sẽ có đạo diễn tìm nàng diễn kịch, nhưng là ở tại chung cư thời gian lâu như vậy, nhưng không có người gọi điện thoại cho nàng. Mạch Đoá Nhi cảm thấy trong nhà chờ lấy cũng không gọi một chuyện, liền khắp nơi là đi thử sức. Ninh Thư không để ý đến Mạch Đoá Nhi luồn lên nhảy xuống. Nàng có càng thêm chuyện quan trọng phải bận rộn, đó chính là Joy album muốn ban bố. Đoạn thời gian gần nhất đều bề bộn nhiều việc. Joy album tuyên bố sau, chưa nói tới cái gì nóng nảy, nhưng là lượng tiêu thụ lại đang thong thả tăng trưởng, để Ninh Thư cảm giác rất vui mừng. Nói thật, muốn nâng người nên nâng Roi dạng này đầu óc rõ ràng người. Giống Mạch Đoá Nhi loại kia sống ở thế giới của mình bên trong người, đầu óc đều không rõ ràng người đụng phải chính là phiền phức. Mà Mạch Đoá Nhi đi thử sức rất nhiều nhân vật, nhưng là đều không có một vai thử sức bên trên, mà lại một chút đạo diễn nói thẳng nàng không hội diễn hí. Hơn nữa còn là một chút danh đạo diễn. Cái này khiến Mạch Đoá Nhi cảm giác rất thất bại. Nàng rõ ràng đã có tác phẩm, nàng không nhất định phải đương nhân vật nữ chính, nhưng là liền nữ hai, nữ ba, nữ bốn đều thử sức không lên. Trở lại trong căn hộ, nàng kéo lấy mỏi mệt thân thể trở về. Nhìn thấy người đại diện đang cùng Joy đàm luận album tiêu thụ tình huống, nhìn xem càng ngày càng phong quang, mang trên mặt nụ cười Joy, Mạch Đoá Nhi trong lòng vừa chua lại chát, rất ghen ghét. Ninh Thư nhìn đến đứng tại cửa ánh mắt đăm đăm Mạch Đoá Nhi, trên mặt cười đến sán lạn, nói ra, Mạch Đoá Nhi, Joy album một tháng bán 10 vạn tấm, công ty muốn cái Joy mở một cái chúc mừng party, ban đêm cùng đi chứ? Mạch Đoá Nhi trong lòng càng thêm chua, tựa như có mang theo gai độc dây leo chăm chú quấn quanh lấy trái tim của nàng, đâm rách trái tim, lại đau lại nha, để Mạch Đoá Nhi trong lòng mặt trái cảm xúc đầy tràn lồng ngực. Ta hôm nay hơi mệt chút, ta không muốn đi. Mạch Đoá Nhi miễn cưỡng hướng Joy cười lấy nói ra, Joy, chúc mừng ngươi a, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, khó trách Trần tỷ như thế nâng ngươi. Mạch Đoá Nhi cười, nhưng là da mặt của nàng có chút vặn vẹo, để cho người ta nhìn rất không thoải mái. Joy sắc mặt nhàn nhạt nói ra, Trần tỷ đối với người nào đều là giống nhau, thế nào lại là đồng dạng? Một cái công thành danh toại, một cái chật vật hạnh khổ mà lại trên người nàng lại mang theo bêu danh. Đều nói nàng là hồ ly tinh, mà Joy đâu? Trên thân sạch sẽ, cái gì chuyện xấu đều không có, cái gì nước bẩn đều không có, còn được người xưng là âm nhạc tài nữ đâu. Mạch Đoá Nhi trong lòng hiện lên một đạo thiểm điện đồng dạng, một chút liền chiếu sáng lòng của nàng. Mạch Đoá Nhi đột nhiên giống như là minh bạch rất nhiều sự tình, tại quản lý trong lòng của người ta, nàng thực tình nâng người là Joy, khắp nơi bảo hộ lấy Joy. Joy sự nghiệp ổn định trên mặt đất thăng, lấy nhuận vật, mảnh im ắng phương thức, mà nàng đâu, trà trộn tại studio, lại nhiều lần vấp phải trắc trở, bị giày vò, đến người không ra người, quỷ không ra quỷ, hạnh khổ vô cùng, hiện tại thật vất, và có một điểm thanh danh, nhưng là cái này thanh danh lại là ô uế, bị người mắng ra, thân thể của ngươi không thoải mái sao? Chỗ đó không thoải mái. Ninh Thư lo lắng hỏi. Mạch Đoá Nhi nhìn xem mình người đại diện lo lắng mặt, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nàng tại sao muốn như thế đối đãi mình? Vì cái gì như thế bất công? Đồng dạng là tay người phía dưới, Ninh Thư gặp Mạch Đoá Nhi nhìn xem ánh mắt của mình mang theo nghi kỵ, hoài nghi cùng oán hận, hỏi vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Mạch Đoá Nhi cắn chặt môi, quay người tiến phòng ngủ. Ninh Thư đi theo tiến phòng ngủ, thuận tay đóng cửa lại. Người thế nào? Ninh Thư hướng Mạch Đoá Nhi hỏi. Dạng này u ám Mạch Đoá Nhi, để Ninh Thư có chút cảm giác cảm thán. Hiện tại Mạch Đoá Nhi trên thân đã không nhìn thấy thuần khiết và mỹ hảo. Ngành giải trí chính là tàn khốc đá mài đao. Hiện tại Mạch Đoá Nhi bị mài đi góc cạnh. Hiện tại Mạch Đoá Nhi không có tùy hứng tư cách. Mạch Đoá Nhi nhìn xem Ninh Thư, nhìn chằm chằm Ninh Thư. Trần tỷ, ta cùng Joy đồng dạng là ở dưới tay ngươi người. Vì cái gì ngươi như thế bất công Joy? Ninh Thư, ta dựa vào cái gì muốn đối ngươi tốt? Ta tại sao muốn đối ngươi tốt? Chỉ trích đến không hiểu thấu. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ta tự nhận là đã làm được công bằng công chính. Ngươi chỉ thấy Joy hiện tại thành công. Ngươi, tại đóng vai phụ thời điểm, Joy luyện giọng luyện được yết hầu đều muốn khan, giọng mới dừng lại, học piano đàn đắc thủ đều sưng lên. Ta bất công Joy, chẳng lẽ là ta thay Joy ca hát? Đây đều là nàng cố gắng được đến. Công ty là trục lợi, Joy có thể vì công ty mang đến càng nhiều lợi ích. Công ty đương nhiên nguyện ý đem nhiều tư nguyên hơn nện ở Joy trên thân. Ninh Thư lạnh nhạt nói, Mạch Đoá Nhi, ta đối với ngươi còn chưa đủ được không? Mạch Đoá Nhi nghẹn lời, bởi vì nàng phát hiện căn bản cũng không có biện pháp phản bác người đại diện, bởi vì người đại diện xác thực đối nàng tốt. Thế nhưng là, Mạch Đoá Nhi trong lòng lại cảm thấy không phải chuyện như thế, không thích hợp. Thật là không thích hợp. Ninh Thư cười nhạt một tiếng. Nếu như ngươi thành công, công ty cũng sẽ đem nhiều tư nguyên hơn nâng đến trước mặt của ngươi, đưa ngươi chế tạo càng tốt hơn. Mạch Đoá Nhi cảm giác rất bực bội, phi thường bực bội, nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, trong mộng mình không phải như vậy. Hiện tại Mạch Đoá Nhi thậm chí sợ hãi hừng đông, mỗi một ngày đều là để nàng như thế mỏi mệt cùng sợ hãi mỗi ngày không có mục tiêu, không thành công, không có việc gì đến làm cho lòng của nàng không có cách nào an tâm. Mạch Đoá Nhi nhìn xem mình người đại diện mặt lạnh lùng. Mạch Đoá Nhi trên mặt lộ ra ngậm lấy vẻ nịnh hót tiếu dung, nói ra, ta đương nhiên biết Trần tỷ tốt với ta, chỉ là ta gần nhất một mực không có tiếp vào nhân vật, tâm tình phiền muộn, nói chuyện có chút bất quá đại não. Ninh Thư trấn an cười một tiếng, không có việc gì. Hết chương.